Chương 225, chương 13, Tần Yêu Yêu cùng Nhạc Diệp Phỉ. Yêu Yêu tỷ, cẩn thận người đàn ông này, Đồng Quán Đồng Xảo Nhi khẩn trương nói. Hắn là ai vậy? Tần Yêu Yêu nhìn Triệu Thần hướng về phía vừa qua tới Đồng Xảo Nhi nói. Đồng Xảo Nhi nói, chuyện này sau đó lại nói, Yêu Yêu tỷ xử tử Nhạc Diệp Phỉ rồi không? Tần Yêu Yêu nói, đang chuẩn bị đây, người đàn ông này tới ngắt lời, đến cùng ra cái gì chuyện? Đồng Xảo Nhi nói, rất phiền toái sự tình, nói chung chứ không nên giết chết Nhạc Diệp Phỉ, đến cùng làm sao vậy? Tần Yêu Yêu nhíu. Rất đơn giản, Triệu Thần cũng là trực tiếp một bước đạp tiến lên nói, bản vương bây giờ là cái này cái quốc gia hoàng đế, cái gì chuyện gì xảy ra? Ngay cả Nhạc Diệp Phỉ cũng là vẻ mặt sợ run. Triệu Thần nói, không có gì, bản trước khi tới hoàng đế cũng là triều đại thái tổ làm cho nàng tạm thời mang theo, hiện tại nên bản vương muốn lúc trở lại, lúc đầu làm cho vật của các ngươi. Nhưng bây giờ là cho bản vương biến thành cái dạng này, hừ, thật sự là quá đáng ghét. Triệu Thần lời nói, cũng là làm cho mọi người đều trợn tròn mắt. Lời nói này, chẳng lẽ nói hắn là thái tổ hậu nhân? Đồng Quán Đồng Xảo Nhi nhìn Tần Cối Tần Yêu Yêu nói. Tần Yêu Yêu thì là híp một đôi hồ ly câu nhân con mắt nói, người nào nói, hắn là giả mạo, dám giả mạo thái tổ hậu nhân, thật sự là tội ác tày trời, tội không thể tha thứ. Hiện tại Yêu Yêu liền phải thay thế thái tổ, từ bỏ ngươi cái này giả mạo giả thay thế thái tổ. Triệu Thần rêu cực nói, ngươi không có tư cách này. Triệu Thần vừa nói, trực tiếp vượt qua Tần Yêu Yêu, đi tới Nhạc Diệp Phỉ trước mặt, thận trọng đem Nhạc Phi để xuống. Tần Yêu Yêu vào lúc này muốn xuất thủ, nhưng là lại bị Đồng Quán Đồng Xảo Nhi kéo lại. Đồng Xảo Nhi hiện tại cũng không muốn làm cho Tần Cối Tần Yêu Yêu cùng Triệu Thần xuất thủ, nói vậy. Một ngày lan đến gần hiện tại không có năng lực phản kháng chút nào Nhạc Diệp Phỉ, sau đó e rằng thì sẽ mất đi một cái đối kháng Triệu Thần nhất trợ lực lớn hơn nữa. Phía sau nói, còn dư lại Dương Thiên Mị cùng Cao A Kiều cùng với Thái Kinh Thái Hiểu Nguyệt cũng đều sẽ tới. Như vậy chính mình bốn người đối kháng Triệu Thần lời nói, nhất định có thể chiến thắng, dù sao đều là hóa tinh yên diệt. Thế nhưng, bây giờ Đồng Xảo Nhi cũng không biết Triệu Thần khủng bố chiến tích, nếu như là Dương Thiên Mị ở chỗ này, liền nhất định sẽ vào lúc này xuất thủ. Triệu Thần cái kia trong xương có khắc anh hùng vui yêu mỹ tính cách của người, nhất định sẽ ngạnh sinh sinh đích chống được công kích cứu Nhạc Diệp Phỉ. Thế nhưng cái này chút sự tình cũng không bị Đồng Xảo Nhi biết. Vì vậy coi như là ngươi cứu bản soái hay là muốn xác định ngươi rốt cuộc là có phải hay không chính thống Nhạc Diệp Phỉ. Mặt không có chút máu nhìn Triệu Thần, ngông nên không dám nói. Tuy ngươi Triệu Thần nhưng thật ra không để bụng. Ngược lại Nhạc Phi lời nói, cuối cùng nhất định là cạnh mình, đồng thời dáng dấp xinh đẹp quá. Triệu Thần nhìn Nhạc Diệp Phỉ hiện tại cho dù là bị cực hình dằn vặt sau đó, cả người chật vật, nhưng là vẫn không che giấu được tư sắc, âm thầm khen ngợi một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đồng Xảo Nhi cùng Tần Yêu Yêu nói, các ngươi năm cái, cũng nên chịu chịu khổ, dù sao làm nhiều ngày như vậy nộ người oán sự tình. Tần Yêu Yêu nói, coi như vậy, cũng không cần ngươi xuất thủ. Đồng Xảo Nhi hướng về phía Tần Yêu Yêu nói, cẩn thận, hắn trong tay binh khí rất lợi hại, thế nhưng vẫn không có chứng kiến phong linh bảng, hắn chắc là không có phong linh bảng đấy. Triệu Thần đầu ngón chân gật một cái mà Kim Lân Đạp Vân Hoa không biết lúc nào đã là xuất hiện ở Triệu Thần chân bên trên, nhìn hai nàng nói, lời của các ngươi chắc là ở đợi còn lại ba nữ nhân đi ha hả, thú vị. Vừa lúc nay Nhật Bản Vương một lần hành động đem bọn ngươi năm người bắt, nếu như vậy đối với một số người sẽ phải đưa đến rất lớn uy hiếp tác dụng, chứ vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Tần Yêu Yêu chưa nhìn thấy qua Triệu Thần xuất thủ, càng không có cùng Triệu Thần đối với đâu qua, không biết Triệu Thần khủng bố, chỉ là tùy ý nói. Triệu Thần trong tay màu xám cho ba động xuất hiện, cũng là không có ở sử dụng Bích Huyết Du Long Kích, tuy là Bích Huyết Du Long Kích uy lực rất mạnh, nhưng là cũng là bởi vì quá mạnh mẽ, cái này phong ba đỉnh. Triệu Thần còn chuẩn bị tiếp tục sử dụng đây, cũng không chuẩn bị hủy đi. Cho nên xuất thủ tự nhiên muốn khống chế một chút. Tần Yêu Yêu trong tay 12 đạo lệnh bài xuất hiện, mới vừa xuất hiện, liền thấy Triệu Thần thân ảnh một trận, sau đó chậm rãi tiêu tán, dĩ nhiên là tàn ảnh. Triệu Thần trực tiếp đi tới Tần Yêu Yêu phía sau, cái tay nắm tay, hung hăng chú ý ở tại Tần Yêu Yêu sau lưng của bên trên. Một cái, để Tần Yêu Yêu cảm thấy mình tựa hồ là bị nhất tòa sơn nhạc đập trúng một dạng. Kinh khủng lực đạo truyền đến, làm cho Tần Yêu Yêu ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt di vị, một khẩu tụ huyết phun ra, thân ảnh thì là nặng nề phá vỡ tường bay ra ngoài. Triệu Thần một bả kích ra, không ngừng chút nào, thân ảnh lần nữa xê dịch, dĩ nhiên là thẳng tắp đi tới Đồng Xảo Nhi bên người, trong tay màu xám cho ba động tản ra vừa dày vừa nặng quan mang. Cứu ta, Đồng Xảo Nhi kêu to, hướng phía đi ra bên ngoài. Thế nhưng, Đồng Xảo Nhi tốc độ nơi đó là ăn mặc kim lân đạp vân hoa triệu thần đối thủ, trực tiếp bị triệu thần đuổi theo, đánh một túi chó. Đồng Xảo Nhi chỉ cảm giác bụng của mình dường như bị một cái trùng sa đụng một dạng, tốt như chính mi nhờ muốn từ bên hông nứt ra một dạng, thẳng tắp bị liền xông ra ngoài. Phong Ba Đỉnh nói là một cái cùng loại hình bộ địa phương, thế nhưng bên trong lại không đều là lao ngục. Bởi vì là vương công quý tộc phạt mà, cho nên tuy là bên trong hình phạt cực kỳ tàn khốc, thế nhưng ở bên ngoài nhìn lại, cũng là nhìn không ra có cái gì không đúng địa phương, thậm chí người không biết, đi tới nơi này nếu như không có tiến nhập phòng giam nói, sẽ cho rằng đây là một cái tốt cung đình. Mà triệu thần hiện tại chỗ ở Phong Ba Đình đúng lúc là xây dựng ở trong hồ đình. Hai nàng bị đánh bay sau đó, đều là rối rít rơi vào rồi trong nước. Triệu thần đang muốn lần nữa truy kích thời điểm, xa xa lại chuyển tới ba đạo khí tức. Cũng là Cao Cầu Cao A Kiều, Thái Kinh Thái Hiểu Nguyệt cùng với Dương Tiễn Dương Thiên Mị ba người trấn an một cái tiểu nữ hoàng, về sau liền nhanh chóng đến nơi này. Chỉ có ở chỗ này thắng lợi, chính mình mấy người mới có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thế nhưng, mới vừa tiến vào Phong Ba Đình, ba người liền cảm thấy không được bình thường. Triệu thân một người bình tĩnh đứng ở Phong Ba Đình, bên người một đạo mơ hồ không rõ ô quang nhanh chóng vần quanh, cũng là cái kia kinh khủng lợi nhận Chu Thiên Kiếm cách đó không xa Nhạc Diệp Phỉ sắc mặt tái nhợt đứng ở bên tường, vịn tường vách tường, thế nhưng lưng nhưng vẫn là thẳng tắp thế nhưng yêu yêu tỷ cùng Xảo Nhi đầu tam nữ sợ ngây người. Triệu thân tùy ý quét một vòng bốn chu đạo, ai biết được bị bản vương đánh xuống nước. Người nào biết rõ làm sao hồi sự đến bây giờ còn không có lên tới đánh xuống nước tam nữ cũng là trong mắt thoáng hiện vẻ hưng phấn.